Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, ngươi chờ chút có lộc ăn. Trịnh Càn Châu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Biểu tình kia nếu như trên đầu mang ba cái dấu hỏi, hiển nhiên da đen dấu chấm hỏi mặt biểu lộ túi hiện thế. Vương Bình huynh, ngươi nói cái gì? Hắn cho là mình nghe nhầm, có chút choáng váng, tự mình giống như nghe được. Vương Bình huynh đang nói, ta làm sao không biết rõ có như thế cái đệ. Không đúng, chính mình nói không phải Si Vưu sao? Không phải Vương Bình huynh a? Ngay tại lúc này, Vương Bình treo như gió xuân ấm áp mỉm cười, chậm chậm nói ra, ta nói ta làm sao không biết rõ có ngươi cái này đệ. Trịnh Càn Châu ánh mắt trừng, tâm một cái ta tào, tự mình không có nghe lầm, không có nghe nhầm. Lập tức Trịnh Càn Châu quỷ dị nhìn xem Vương Bình, hảo tâm nhắc nhở, Vương Bình huynh, ta nói là anh ta là Si Vưu, không phải ngươi, ta biết rõ à. Vương Bình một mặt bình tĩnh, yên tĩnh, không khí ngắn ngủi yên tĩnh. Vương Bình lời nói quanh quẩn, Trịnh Càn Châu sát na thất thần, đầu óc cảm giác chập mạch, đình chỉ hết thảy suy nghĩ. Hắn không phải người ngu, minh bạch Vương Bình ngôn ngữ ý tứ, chính mình nói là Si Vưu, nhưng mà Vương Bình còn trả lời biết rõ, đây không phải rõ ràng nói cho Trịnh Càn Châu, chính mình là Si Vưu, Si Vưu chính là Vương Bình à. Một giây sau, phốp, ha ha ha ha, Trịnh Càn Châu cười, một bộ buồn cười mặt nhìn xem Vương Bình. Vương Bình huynh, lần tiếp theo sung sướng hài kịch người quán quân chính là ngươi a. Ngươi không tin tưởng ta ca là Si Vưu cũng không cần thiết làm như vậy đi. Tại Trịnh Càn Châu tâm đã nhận định, Vương Bình đang tiêu khiển hắn, cho rằng Vương Bình đoán chừng là không tin mình cùng Si Vưu có quan hệ. Bởi vậy Vương Bình nói hắn là Si Vưu, dùng cái này đến muốn biến chính mình. Đã ngươi gạt ta, như vậy ta cũng lừa ngươi, xem ai biên giống, người nào tin người đó ngu xuẩn. Làm sao, ngươi không tin ta là Si Vưu? Vương Bình không có tức giận, khí định thần nhàn dẫn theo Trịnh Càn Châu. Vương Bình chê cười, nhưng Trịnh Càn Châu không có đi qua để ý nhiều bị dẫn theo. Lúc này hắn liền như vậy bị dẫn theo nhìn chăm chú Vương Bình. Vương Bình huynh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi bây giờ nói chuyện giống đồ ăn hư lý, ta làm sao lại tin? Lời nói một bữa, Trịnh Càn Châu nói, mà lại, ngươi không phải nói Si Vưu là quỷ quái sao? Ngươi cũng biết rõ Si Vưu là quỷ quái, thế mà còn nói ngươi là Si Vưu, ngươi cùng quỷ ta phút đến rõ ràng. Cho nên, ngươi chính là không tin ta là Si Vưu đúng không? Vương Bình dẫn theo Trịnh Càn Châu tới đối mặt, đương nhiên a, khẳng định không tin, Trịnh Càn Châu chém đinh chặt sắt, không mang theo mảy may do dự, 100% không tin. Vương Bình tiếp tục hỏi, Trịnh Càn Châu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười, Vương Bình hiện tại bộ dáng rất bình tĩnh, hiển thị rõ đã tính trước, có chút hăng hái nhìn xem chính mình, bộ dáng kia cử động, mắt có trêu tức, thấy thế nào đều là một bộ 10 phần tự tin, ăn chắc Trịnh Càn Châu đồng dạng, nếu như không rõ chân tướng người thấy thế, có lẽ thực sẽ trột dạ, cảm thấy Vương Bình chẳng lẽ không nói chuyện, hắn có thể là Si Vưu, nhưng mà theo Trịnh Càn Châu, đây rõ ràng là trang, ngoặc kép, ngươi tiếp tục giả vờ. Bất quá thật đúng là đừng nói Vương Bình huynh ngươi giả bộ thật giống, khiến cho giống như ngươi thật là Si Vưu. Có lẽ cái này là trang bức cảnh giới tối cao. Muốn thổi bức, trước tiên đem tự mình cũng thổi vào đi. Thổi thì chính mình cũng tin. Quỷ quái cùng người. Trịnh Càn Châu thân là ngũ tính thất vọng người thừa kế sao lại phân chia không ra. Lúc này, Trịnh Càn Châu tâm nỉ non, mặt ngoài, Trịnh Càn Châu lại là nói, đúng, 100% không tin, ngươi nếu là si vưu, ta dựng ngược 360 độ xoắn ốc đớp cứt. Nếu như nói Vương Bình biểu lộ là tự tin, như vậy Trịnh Càn Châu thần sắc chính là bành trướng, cực độ bành trướng, nóng nở ra lạnh co lại cũng không có Trịnh Càn Châu bành trướng tới cũng nhanh đến trướng. Bất quá, Trịnh Càn Châu loại này bành trướng tiếp tục không bao lâu. Một giây không đến, tại Vương Bình tiếp xuống làm ra cử động dưới, Trịnh Càn Châu trong nháy mắt chỗ này, sắc mặt cuồng biến, sợ tè ra quần. Cái gặp Vương Bình nghe được Trịnh Càn Châu lời nói, hướng về phía hắn mỉm cười. Chợt tại Trịnh Càn Châu không thể tin nhãn thần, Vương Bình diện mạo tại biến, thân thể tại biến, đây không phải chỉnh dung loại kia biến hóa, mà là liền khí chất tại biến, cùng nó nói biến hóa, không bằng bảo hoàn toàn đổi một người. Mấy cái chớp mắt không đến, Trịnh Càn Châu ánh mắt trừng đến già, trong mắt đều nhanh đột bạo. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Trịnh Càn Châu dùng sức xoa xoa con mắt, nguyên vẹn chính chưa phát giác còn bị nâng gà dẫn theo. Trước mắt có thanh tú khuôn mặt, giống nhà bên Nam Hải Vương Bình không thấy, thay vào đó là vị dáng người vĩ ngạn nhân vật, oai hùng khuôn mặt, khí chất phách tuyệt càn khôn, toàn thân trên dưới đều hiển lộ rõ ràng bá khí cùng uy nghiêm. Mấu chốt nhất, cái này người phát ra không phải hạo nhiên chính khí, mà là âm khí. Xưng chủ tồn tại mới có chất biến âm khí, khí tức rộng lớn, che đậy trên trời dưới đất. Trịnh Càn Châu điên cuồng, Vương Bình ở trước mặt hắn trơ mắt biến thành khác một người. Khí tức cũng biến, mãnh liệt đánh vào thị giác trực tiếp tam xoa thần kinh. Rất có lực trùng kích, si vưu, Trịnh Càn Châu nghẹt ngào gọi, trước mặt một cái khác bộ dáng, Vương Bình. Trịnh Càn Châu gặp qua, mà lại gặp không qua rừng một lần. Đồng thời hắn báo đáp đạo qua, tại báo đạo trên bổ sung qua ảnh chụp. Cái này không phải liền là danh chấn đuổi quỷ giới, chấn ngục chi địa bách quỷ dạ hành đầu mục si vưu sao? Khó có thể tin, Trịnh Càn Châu kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là xem ngốc, linh hồn cũng ngốc. Cứ việc Trịnh Càn Châu chưa từng gặp qua si vưu, chỉ nhìn qua si vưu ảnh chụp, nhưng hắn có dũng khí khẳng định, đứng ở trước mặt mình, người chính là chứng càng. Âm khí, điểm ấy làm không giả. Trịnh Càn Châu là ngũ tính thất vọng người thừa kế, theo thụ nặng gốm, được chứng kiến tràng diện, phi thường rõ ràng xưng vương tồn tại âm khí. Còn có một điểm, Vương Bình khí tức cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Kia cổ khí tức, phách tuyệt bá đạo, giống như cổ chi bá vương Hạng Vũ, chiến thần Lữ Bố, đứng ở nơi đó tòa hằng cổ ma sơn, tiêu nhưng bất động, sừng sững bất hủ. Trịnh Càn Châu rõ ràng nhớ kỹ những cái kia gặp qua si vưu đuổi quỷ cao thủ. Bọn hắn đối với si vưu ấn tượng chính là như thế. Trong lúc nhất thời, Trịnh Châu trầm mặc, không biết rõ cái kia dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm rung động. Ngũ tính thất vọng vương gia người thừa kế, ở trước mặt mình biến thành tại quỷ quái hung danh hiển hách vương. Không thể tin, hóa thành si vưu Vương Bình cùng tay mang theo Trịnh Càn Châu đối mặt. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết đình chỉ. Trịnh Càn Châu há hốc mồm, muốn mở miệng nói cái gì, lại nói không ra, miệng giống như là nghiêm trọng thiếu nước khô cạn. Tại ba ba, khô giáo phải nói không ra lời nói, bị bóp lấy cổ đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Vương Bình đem Trịnh Càn Châu buông ra. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Càn Châu gặp Vương Bình buông xuống tự mình, trực tiếp quay người hướng đi nhà vệ sinh, vô ý thức đặt câu hỏi, để ngươi thực hiện vừa rồi hứa hẹn. Vương Bình trở lại cười dưới, vừa vặn, ta hôm nay ăn tương đối nhiều, ngươi chờ chút có lộc ăn, nhân lúc còn nóng ăn. Trịnh Càn Châu mí mắt cuồng loạn nhớ tới tự mình lúc trước lời nói. Nếu như Vương Bình nếu là Si Vưu, tự mình liền ngã lập 360 độ xoắn ốc đớp cứt Vương Bình hướng về phía Trịnh Càn Châu cười. Nhớ kỹ, chờ sau đó ăn thời điểm nhớ kỹ xoay tròn 360 độ. Không có xoắn ốc xoay tròn, liền trọng tân tới qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.